Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Hoàng Triều chi trong chiến đấu màn, tiến vào cái này Đại La Hoàng Triều bảo khố, lọt vào trong tầm mắt đều là các loại rực rỡ muôn màu bảo bối. Các loại chân quý khoáng thạch, pháp bảo, dược tài, đan dược, đồ tốt a, Đoạn Lăng Phong ở trong lòng mặc niệm. Những này đồ tốt, đều là cầm tiền cũng mua không được. Đoạn công tử, những vật này, người coi trọng cái gì tùy tiện lấy. Cũng là đem cái này bảo khố đều chuyển không đều không có vấn đề. La Thông Hiên đối với cái này, cùng kỳ khôi lỗi, có thể nói là nhất định phải được. Vì thế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong này đồ, vật thật theo ta chuyển sao? Nhìn đến đây mặt đồ, vật. Đoạn Lăng Phong cảm thấy tâm động, trong này có không ít đồ tốt, vừa vặn hắn đột phá anh biến cảnh, hắn đoạn hồn đao có chút không đủ dùng, hắn muốn luyện chế một thanh càng thêm cường đại binh khí, mà trong tay hắn cũng không có bao nhiêu tài liệu tốt, trên người hắn chỉ có tài liệu tốt đều dùng tới sửa phục cùng kỳ khôi lỗi. Cái này, không có vấn đề, La Thông Hiên hung hăng khẽ cắn môi, chỉ cần có một bộ cùng kỳ khôi lỗi. Hắn Đại La Hoàng Triều quốc lực liền có thể phóng đại. Không phải cái kia hoàng thất đều sẽ có hai cái vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Cái này cùng kỳ khôi lỗi ta có thể giao dịch với ngươi. Ta cần đại lượng anh biến cảnh. Hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Càng nhiều càng tốt. Ta còn muốn một số luyện khí dùng cao cấp khoáng thạch. Đoạn Lăng Phong nói ra bản thân điều kiện. Cái này không có vấn đề. La Thông Hiên nghe vậy đại hỉ. Hắn làm nửa ngày muốn cũng là Đoạn Lăng Phong câu nói này. Đoạn Lăng Phong tại cái này trong bảo khố. Nhưng phàm là hắn để ý luyện khí tài liêu hắn đều muốn nó thu nhập đường chữ vật giới chỉ bên trong. Còn linh dược hàng ngũ. Lăng Phong muốn cũng vô dụng. Dứt khoát hắn liền không có muốn. Nếu là muốn lời nói. Liền sẽ cho người ta một loại lòng tham không đáy cảm giác. Còn có trọng yếu nhất một điểm. Về sau Đoạn Lăng Phong danh sư phường muốn tại cái này Đại La trong hoàng thành phát triển. Nếu là làm quá mức liền không tốt, sẽ khiến Đại La Hoàng Triều cừu thị. Cũng là hắn sau khi đi, bảo đảm không cho phép Đại La Hoàng Triều hoàng thất hội bắt bọn hắn khai đao. Tốt nhất cách làm cũng là cùng cái này Đại La Hoàng Triều hoàng thất thành lập tốt quan hệ. Đoạn Lăng Phong tốn một ngày. Hắn tại Đại La Hoàng Triều trong bảo khố là chọn lựa đến hắn muốn đồ, vật. Những vật này đều là bảo vật trong kho đỉnh cấp mặt hàng. Giá trị vạn kim, cũng chỉ có Đại La Hoàng Triều dạng này đại thế lực mới khiến cho đến. Không lại chính là ngươi có linh thạch cũng chưa chắc có thể khiến cho nói. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong lựa chọn những này luyện khí dùng khoáng thạch vô cùng đơn giản. Hắn lựa chọn đem đoạn hồn đao tiến hành thăng cấp thành địa cấp thần binh. Hắn liền sẽ kiểm chắc ra tài liệu cần thiết. Dạng này hắn đem thu đến trong túi chữ vật là đủ. Ta cần muốn đồ, vật ta đều thu đến trong chữ vật giới chỉ. Bệ hạ ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Đoạn Lăng Phong mở miệng. Đoạn công tử nhân phẩm ta vẫn còn tin được. La Thông Hiên cười cười. Hắn mới không ngốc. Muốn đi kiểm tra Đoạn Lăng Phong chữ vật giới chỉ. Đây không phải là không có việc gì tự tìm phiền phức nha. Dạng này a, vậy thì tốt, đây là chúng ta lần giao dịch này cùng kỳ khôi lỗi. Ngươi kiểm tra một chút, cái này khôi lỗi muốn dùng thượng phẩm linh thạch mới có thể phát huy nó phải có uy lực. Đương nhiên, nếu là có cực phẩm linh thạch khu động vậy liền tốt nhất. Đoạn Lăng Phong lấy ra một bộ cùng kỳ khôi lỗi đạo, có muốn thử một chút hay không cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Thử một chút tốt, La Thông Hiên. Xấu hổ cười cười, không phải hắn hẹp hòi, mà chính là việc này hắn không cẩn thận. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thế nhưng là hắn hoa đại giới từ Đoạn Lăng Phong trong tay mua hàng. Nếu là mua được một cái giả, vậy hắn liền không có địa phương qua khóc. Không có vấn đề, một lần hướng linh thạch này kho bên trong 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, người có thể thả càng nhiều. Chỉ là như vậy, tiêu hao thật nhanh. Đoạn Lăng Phong cười nói, cái đồ chơi này cũng là một cái thôn linh thạch nhà giàu. cũng là lấy hắn hiện tại thân giá, cũng không dám tùy ý vận dụng. Muốn phát huy ra cái này cùng kỳ khôi lỗi cường đại chiến lực, nhất định phải lấy thượng phẩm linh thạch thôi động, mà một kích này liền tiêu hao 100 mai thượng phẩm linh thạch. Người bình thường căn liền tiêu hao không nổi, đặc biệt là cùng vấn đỉnh cảnh cường giả đại chiến, toàn lực bạo phát, có đôi khi một lần thiêu đốt liền không đồng nhất trăm thượng phẩm linh thạch, mà chính là hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Mấy vạn thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ một lần đại chiến cần thiết. Rất nhanh, tại Đoạn Lăng Phong chỉ điểm xuống, La Thông Hiên là kiểm tra xong cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Cái này đại gia hỏa là hàng thật giá thật vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Chỉ là cái này tiêu hao linh thạch tốc độ quá mức khủng bố. Hắn đều có chút không chịu nhận. Lấy hắn đại la hoàng triều chi chủ thân phận, hắn cũng chỉ có thể nuôi một bộ. Nếu là nhiều, hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì Đoạn Lăng Phong chọn cùng hắn giao dịch. Kỳ thực, hắn lại làm sao biết, Đoạn Lăng Phong sở dĩ nguyện ý bán ra cái này cùng kỳ khôi lỗi. Cũng không phải là bởi vì hắn không đủ sức cái này cùng kỳ khôi lỗi tiêu hao. Mà chính là thứ này, chỉ cần có linh thạch, hắn có thể tại hệ thống trong thương thành mua được, đã có thể mua được. Vì cái gì không lấy ra buôn bán kiếm lời chênh lệch giá a? Úc, đúng, Đoạn công tử, ngươi lần này là thay ta Đại La Hoàng Triều tham gia Hoàng Triều chi đánh đi. La Thông Hiên đem, cùng kỳ khôi lỗi tích huyết nhận chủ, đem thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Không sai, Thụ Lý bá, mời, tới tham gia Hoàng Triều chi chiến. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tham gia Hoàng Triều chi chiến cũng là một loại ma luyện. Hắn không thể mọi thứ đều trông cậy vào cùng kỳ khôi lỗi đến giúp đỡ giải quyết. Dựa vào ngoại lực, không như dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình cường đại mới xem như chính thức cường đại. Đoạn công tử, lấy thực lực ngươi, ngươi có thể trở thành ta Đại La Hoàng Triều hạt giống tuyển thủ. Đại biểu ta Đại La Hoàng Triều xuất chiến, nhất định có thể thu hoạch được một cái không tệ thứ tự. La Thông Hiên cười nói, Úc, người ý là ta không cần một vòng dự thi. Đoạn Lăng Phong cười hỏi, vâng, người có thể chọn lựa mấy cái đồng đội, từ người dẫn đội đến lúc đó tham gia Hoàng Triều chi chiến. Cùng với những cái khác Hoàng Triều triển khai chiến đấu, La Thông Hiên cười nói, dạng này a, bệ hạ, người có thể hay không cùng ta nói đơn giản một chút cái này Hoàng Triều chi chiến nha. Cái này Hoàng Triều chi chiến so không phải cá nhân vũ lực cường đại sao? Đoạn Lăng Phong đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Ngươi cái này cũng không biết đi. Cái này Hoàng Triều chi chiến là tại một chỗ bên trong chiến trường viễn cổ tiến hành. Các đại Hoàng Triều thiên chi kiêu tử tiến vào bên trong không ngừng chém giết. Khôn sống mống chết. Chỉ có tối cường giả có thể sống sót. Chiến trường viễn cổ này không bình thường hung hiểm. Có đôi khi có thể còn sống sót trừ dựa vào tự thân thực lực mạnh bên ngoài. Còn dựa vào vận khí. Dựa vào đoàn đội ở giữa hợp tác. Chỉ có dạng này tài năng thông hướng điểm cuối không bị đào thải rơi. La Thông Hiên mở miệng. Giải thích, bên trong chiến trường viễn cổ này nguy cơ tứ phía. Có viễn cổ cường giả tàn hồn biến thành u linh. Không bình thường hung hiểm. Cũng là có chúng ta ban thưởng bảo mệnh truyền tống ngọc phù. Đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, gặp nguy hiểm liền có cơ duyên. Tại chiến trường viễn cổ này, có thể thu được một số viễn cổ cường giả truyền thừa. Chỉ cần thu hoạch được, sau này ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tuyệt thế cường giả. Mặc kệ là vì Đại La Hoàng Triều dễ dàng, vẫn là vì bên trong viễn cổ cường giả truyền thừa. Chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót. Mà tích phân gần phía trước người làm theo sẽ bị siêu cấp đại thế lực chọn chúng thu làm môn hạ. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la,